Sau khi trở thành huyền học đại sư tôi liền xuyên về. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng khoa trương của anh ta khiến mọi người sợ chết khiếp. Biết được trong phòng đang có một nữ quỷ đầu tóc rũ rượi. Chút lòng hiếu kỳ lập tức tan biến không còn sót lại một chút nào. Bọn họ làm bảo an ngày 3 ca luân phiên. Mỗi tuần đều phải trực đêm. Tới giờ còn phải ra ngoài cửa tuần tra. Thứ này nếu như nhìn thấy rồi. Sau này có bóng ma. Sao dám ra ngoài đi đêm nữa? Không nhìn thấy chính là không có. Thứ đồ đó ai thích xem thì xem. Dù sao bọn họ sẽ không xem. Hạ lão tiếc nuối mà thở dài. Trái tim ông không được tốt. Nếu không cũng thử xem một chút. Trương Tổng được đỡ ngồi lên bên cạnh ghế sofa. Lúc này ông ta chính là một ông cụ già yếu ớt trước gió táp mưa xa. Hai tròng mắt đỏ bừng. Hốc mắt ướt át. Đang lúc ông ta chuẩn bị kể ra những uất ức trong lòng bấy lâu nay. Thì vưu vưu lại lạnh nhạt đánh gãy màn biểu diễn của ông ta. Ông tốt nhất là ăn ngay nói thật. Nếu không đuổi được quỷ đi. Thì tự gánh lấy hậu quả. Thì vưu vưu vắt chéo chân. Khoanh tay dựa vào sau tường. Bày ra tư thế thoải mái nhất. Nói. Ông nếu dám nuôi quỷ làm điều ác. Thì cũng đừng mong dựa vào chút nước mắt cá sấu đó liền có thể phủi sạch quan hệ. Đang muốn diễn kịch lại bị người ta liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Trương Tổng theo bản năng run lên một cái. Cũng không dám nói dối. Thành thật kể đầu đuôi mọi chuyện một cách rõ ràng. Nhà họ Trương kinh doanh chuỗi nhà hàng ăn. Bị phóng viên nằm vùng phanh phui chuyện lấy kém thay tốt. Thực phẩm quá thời hạn nhưng vẫn lấy ra kinh doanh. Vệ sinh an toàn thực phẩm đều không được đảm bảo. Sau khi bị các đơn vị liên quan tới điều tra, người dùng mạng xúc động chống đối đòi tẩy chay. Đối tác hợp tác đồng loạt đòi rút vốn ngừng hợp tác. Chưa tới nửa năm tài chính công ty liên tục xảy ra vấn đề. Trong lúc vô kế khả thi, Trương Tổng mới nghĩ tới chuyện sửa vận đổi mệnh. Dưới sự giới thiệu của bạn, quen được một vị đại sư đạo hạnh cao thâm. Chính là vị đạo sư kia đã giới thiệu cho ông ta sử dụng biện pháp quỷ nuốt tài. Này, cái trận pháp này, lúc ban đầu mới thỉnh về cũng chưa có hiệu quả. Chuỗi cửa hàng liên tục phải đóng cửa khiến Trương Tổng sợ hãi không thôi. Lại tới tìm đại sư xin giúp đỡ. Đại sư kia sau khi bấm tay tính toán liền tỏ vẻ nơi ông ta đang ở có khí vận quá thịnh vượng. Chung quanh đều là những kẻ đại phú đại quý. Quỷ tài. Bình thường sẽ bị phúc lộ trấn trụ không thể nhúc nhích. Cần có một người quỷ tướng tới phá cục. Cách Trương.